Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết nhiều năm như vậy, bọn họ đều biết Nam Đế Ma Tôn tính cách, âm ngoan, cay độc, kiêu ngạo, tì vết nào phải trả khuyết điểm một chồng lớn. Nhưng hắn cũng có một cái ưu điểm, đó chính là kiêu ngạo quang minh chánh đại, từ chưa bao giờ nói láo. Nếu hắn đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, hắn hiện tại thật là nghĩ như vậy. Và vậy Trần Hư Không, lẫn nhau khai đao, thắng, chính là người thắng, thua. Vậy thì cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, lười được xen vào nữa, ngươi cái này trước người chuyện sau lưng. Đúng rồi, nhưng vào lúc này, vậy Nam Đế Ma Tôn nhưng lại đột nhiên mở miệng, nói, Thánh Thiên, ngươi đi cầm độc cô Hạo Hãn chộp tới đi. Được gọi làm là Thánh Thiên người, cũng chính là vậy Ma Vương Ngai Vàng ông già, ngần một tí, kinh ngạc nói. Tại sao, độc cô Hạo Hãn không phải hắn Nam Đế Ma Tôn người sao? Bắt hắn, tại sao? Ta nếu là chết, cái này độc cô Hạo Hãn, cầm hắn giao cho Trần Hư Không, có thể để cho các ngươi còn sống, ta nếu như không có chết, đến lúc đó lại thả hắn không được sao? Nam Đế Ma Tôn nhàn nhạt nói, Thánh Thiên Ma Tôn ngẩn một tí, chợt thở dài, nói. Được rồi, ta biết truyền lệnh xuống, lấy ta Thái Hạo Ma Tông danh nghĩa, mời Minh Thần Phủ Phủ Chủ, Trần Hư Không, sanh tử quyết chiến. Vô luận thắng bại hay không? Từ bây giờ về sau, chúng ta Thái Hạo Ma Tông đem lại nữa phong tỏa vạn sơ tu chân giới, phi thăng công việc, khôi phục bình thường. Nam Đế Ma Tôn Dừng Dưng nói, lại nữa phong tỏa vạn sơ tu chân giới. Lời vừa nói ra, tất cả người ăn nữa chấn động, bọn họ và vạn sơ tu chân giới tranh đấu, ước chừng kéo dài mấy trăm triệu năm, thậm chí hơn một tỷ thời gian, mà hiện tại, hết thảy các thứ này rốt cuộc phải kết thúc sao? Chỉ là không nghĩ tới. Dẫn đầu lựa chọn cúi đầu người, lại có thể không phải vạn sơ tu chân giới, mà là bọn họ Thái Hạo Ma Tông à. Đây thật là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người à. Trong lòng bọn họ mặt mặc dù vậy rất không cam lòng, nhưng cũng vẫn là không có người phản bác. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, dẫu sao, bọn họ hiện tại vậy đã coi như là hoàn toàn nhận thức được. Vạn sơ tu chân giới khủng bố, hơn nữa trọng yếu hơn chính là... Bọn họ hiện tại cũng càng ý thức được bọn họ Thái Hạo Ma Tông, vậy đã không phải là cái đó thời kỳ tột cùng nhất bọn họ. Thực lực không đủ, cũng chỉ có thể đừng nói mạnh miệng, huống chi, nếu như chàng này sanh tử quyết chiến, vạn nhất Nam Đế Ma Tôn thật thua, phong tỏa. Đó thuần túy là cười nhạo mà thôi, nghĩ đến đây, bọn họ cũng chỉ hoàn toàn buông tha. Mấy ngày sau đó, Thái Hạo Ma Tông thông qua địa tiên giới thứ 13 thần điện, tin tức truyền ra. Thái Hạo Ma Tông nửa bước tiên vương người thứ nhất Nam Đế Ma Tôn, ước chiến vạn sơ tu chân giới Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không, tại tiên giới sông giáp danh bên ngoài thế giới hỗn độn. Này chờ tin tức vừa ra, vạn sơ tu chân giới hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người đều chấn động, đối với bọn họ mà nói, Nam Đế Ma Tôn chính là Thái Hạo Ma Tông đứng đầu nhất nửa bước tiên vương, thiên ma vương cấp cường giả. Cũng là trong lịch sử nhân vật truyền kỳ. Từng và Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương cùng rất nhiều bọn họ vạn sơ tu chân giới nhất cường giả đứng đầu giao thủ, cũng không việc gì thua trận, có thể nói là tươi đẹp vạn cổ, mà uy cuồn cuộn. Vậy chính vì vậy, trong mắt bọn họ, sợ rằng cái này Nam Đế Ma Tôn, cũng hẳn coi như là Thái Hạo Ma Tông mạnh nhất nửa bước tiên vương cấp cường giả chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể chủ động hướng Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không? Khiêu chiến. Hơn nữa, cái này còn là sanh tử quyết chiến, bàn về danh tiếng, coi như Trần Hư Không ở vạn sơ tu chân giới danh tiếng, cũng đã là rất khủng bố, rất kinh khủng, thậm chí cũng vượt qua tuyệt đại đa số trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí còn là trường sinh chân tiên đỉnh cấp uy tín lâu năm cường giả. Nhưng mà, nếu như cầm hắn và Nam Đế Ma Tôn cái này cùng trên lịch sử nhân vật truyền kỳ so với, nói thật. Ít nhất ở trong mắt thế nhân vẫn là căn bản là không có được so. Như thế nhìn nói, chàng này cái gọi là sinh tử ước chiến, nói rõ trước ngay cả có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Nhưng mà, Thái Hạo Ma Tông nhưng lấy ra từ bây giờ về sau, không có ở đây ràng buộc bọn họ vạn sơ tu chân giới tu sĩ, bình thường phi thăng tiên giới tiền đặt cuộc cái này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ vất vả kiên trì, cố gắng lâu như vậy, không phải là vì ngày này sao? Mà hiện tại, hy vọng đang ở trước mắt, dù là biết rõ là một cái bẫy, bọn họ hiện tại, nhưng cũng vẫn là không cách nào kháng cự hắn cám dỗ. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng, thậm chí ngược lại còn ở là hắn đổ dầu vô lửa. Huống chi, mặc dù bọn họ không hề cho rằng Trần Hư không có thể thắng Nam Đế Ma Tôn, nhưng là, thật nếu là muốn đánh, thật ra thì vậy không phải là không thể thử một tí. Dẫu sao, trước đoạn thời gian Trần Hư không vậy cách ngay ngắn một cái huyền thanh đại lục, cách không bắt sống bảy đại đỉnh cấp cường giả thần tích. Vậy còn rành rành trong mắt, loại cấp bậc này thực lực, ít nhất đều là nửa bước tiên vương. Chưa chắc không thể đánh một trận, vậy chính vì vậy, này chờ tin tức vừa ra, nhất thời liền nổ toàn bộ địa tiên giới. Tất cả người cũng đều tại bắt đầu nghị luận chuyện này. Không nghĩ tới Thái Hạo Ma Tông lại có thể chủ động cúi đầu, cái này ngay gì? Khó tin, giống như là đang nằm mơ như nhau, Nam Đế Ma Tôn nhưng mà Thái Hạo Ma Tông mạnh nhất nửa bước tiên vương. Hắn và Trần Hư không đánh một trận, đây không phải là hoàn toàn khi dễ người sao? Chẳng lẽ, hắn là muốn thừa dịp đại thế, mượn cơ hội bóp chết Trần Hư không vị này tuyệt thế yêu nghiệt? Cũng không phải như thế nói, Nam Đế Ma Tôn mặc dù lợi hại, nhưng cái này Trần Hư không nói thật, cũng không yếu. Người suy nghĩ một chút, cách ngay ngắn một cái huyền thanh đại lục, cách không bắt sống 6 trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, một cái trường sinh chân tiên hậu kỳ, cái này cái gì khái niệm? Chỉ sợ sẽ là bởi vì phát giác uy hiếp, Thái Hạo Ma Tông mới sẽ như vậy bí quá hóa liều. Dù sao ta chưa thấy được hắn có thể thắng qua Nam Đế Ma Tôn. Dẫu sao thật nếu là như vậy, há chẳng phải là ý nghĩa, hắn thực lực đã vượt qua Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương cùng khoáng cổ tuyệt luân truyền kỳ. Cái này căn bản cũng không khả năng đi, thắng không có vấn đề, dù sao ta cảm thấy hắn hẳn ứng chiến. Nếu không, thật vất vả đạt được phi thăng tiên giới cơ hội, lại phải tạm biệt bỏ lỡ, lãng phí. Bất quá Trần Hư không hắn nếu là thật có thể cầm Nam Đế Ma Tôn cũng cho làm thịt mà nói, đây chẳng phải là hắn bây giờ thực lực, thì có thể đã là không thể nào, hắn mới bay lớn, làm sao có thể trở thành tiên vương. Tuyệt không có khả năng này, mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới các nơi, các thế lực lớn, cũng là bởi vì này có rất động tĩnh lớn. Địa tiên giới, Thái Hoàng cung thứ 6 thần điện, một tòa đen sẫm đỏ thẫm ma thổ bên trên, Liệp Cửu U cầm mới vừa lấy được tin tức ngọc giản, lắc đầu cười nói. Nam Đế Ma Tôn, đáng tiếc ta nhớ tên này tiềm lực thiên phú thật ra thì vậy coi như có thể, thật nếu là cho hắn một ít tư nguyên nói không chừng thật ra thì cũng có thể đến tiên vương 3, 4 trọng thiên, thậm chí cao hơn. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối thủ rồi, địa tiên giới. Thứ 7 thần điện, mà đạo tôn sắc mặt bình tĩnh cầm một khối đưa tin ngọc giản, không lâu lắm, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, đem tiện tay bóp nát. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, giữa trời đại lục, nào đó tòa huyết quang tràn ngập núi hoang chỗ sâu. Một vị tóc tai bù xù, gầy đét như củi ông già, bàn tay hắn run rẩy nắm một phần ngọc giản, trên mặt thần sắc vừa là đờ đẫn, mê mang, run rẩy nhưng càng nhiều hơn nhưng là lo âu. Và phức tạp. Ở sau lưng, có một đạo bóng đẹp tiếu lập, cẩn thận xem, chính là vậy Lạc Linh đan tiên Khương Lạc Linh. Hắn không phải Nam Đế Ma Tôn đối thủ, để cho hắn buông tha đi. Ông già khàn khàn nói, tại sao vậy chứ? Lạc Linh đan tiên thở dài, nhìn ông già chậm rãi nói. Nam Đế Ma Tôn đúng là rất khủng bố, nhưng ta tin tưởng, trận chiến này, đại sư huynh tất thắng. Sư huynh. Ta muốn ngươi cũng hẳn chuẩn bị một chút ngươi hiện tại bộ dáng này, nếu như ngày khác đại sư huynh tới gặp ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ông già cả người run lên, rơi vào yên lặng, như vậy hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên đứng dậy, đứng thẳng người, ung ung. Khí thế cường đại, từ trong cơ thể hắn xông ra, làm thân hình của nàng bạo tăng, giống như bơm phồng khí cầu vậy, ban đầu vậy bẩn thỉu, khô như nhánh cây giống vậy cánh tay, bắp đùi, cánh tay. Lúc này cũng là chợt lùi lên. Rất nhanh, từng đạo bắp thịt liền xung nhét trong đó. Ở đó trong đó, thậm chí còn có như sấm khớp xương đùng đùng tiếng. Trong chớp mắt, hắn vậy gầy đét, khô héo thân thể, hôm nay hoàn toàn cao hơn. trên đầu lưa thưa tóc trắng toàn bộ rụng, sau đó, hình thành trắng xám mái tóc dài, khoác lên trên vai. Như vậy tướng mạo, nhưng là cùng trước kia có khác biệt một trời. Sư huynh, Lạc Linh Đan tiên nhất thời kích động, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Mà vào lúc này, đối phương cũng đã là từ một vị bần thiểu dã nhân, cụ già, biến thành hôm nay như vậy một vị khí thế bộc phát người trung niên. Đi thôi Lạc Linh, ngươi nói đúng, coi như ta đối với hắn không lòng tin, nhưng là, ta cũng hẳn tin tưởng hắn. Trận chiến này, chúng ta hẳn đi cho hắn giáng lên. Nếu như hắn thua nói đến đây, người trung niên con mắt chớp mắt, hẳn mang lóe lên nói. Cho dù chết, ngực cũng phải chết ở đó Nam Đế Ma Tôn trước mặt, thế sư phụ, thay đại sư huynh trả thù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là nhận được Thái Hạo Ma Tông tản mắt ra tin tức, cũng có chút không nhịn cười được. Đây coi là cái gì? Tiên hạ thủ vi cường sao? Cầm trong tay một quyển đưa tin ngọc giản, Trần Phi giờ khóc giờ cười, nói thật, hắn ngược lại đúng là không nghĩ tới, Nam Đế Ma Tôn lại có thể biết chủ động hướng hắn khiêu chiến. Nhìn dáng dấp, chắc cũng là ban đầu thay Thiên Mộng Tiên Tôn tháo ra phong ấn lúc đó, đối phương phát giác cái gì chứ? Bất quá đã như vậy, hắn vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nam Đế Ma Tôn ha ha, cũng được, đã như vậy, lần này thì vừa vặn bắt ngươi gáy trên đầu người, là ta rời đi vạn sơ tu chân giới là một sau cùng thực hiện đi. Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt hàn mang lóe lên, đi theo liền gặp hắn hơi giương tay một cái, trong tay vậy đưa tin ngọc giản nhất thời vô căn cứ run lên, ngay tức thì vỡ vụn. Nhìn dáng dấp ngươi đều là thật tự tin, ngươi cảm thấy Nam Đế Ma Tôn không thắng được ngươi, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói chuyển tới, vù vù. Tiếp theo liền có một đạo mười phần kinh khủng vạn pháp lan tiếng, phát hiện ở trong hư không. Một khắc sau thời gian, không gian nứt ra, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Mà ở thấy đối phương, Trần Phi ngược lại là vậy không cảm thấy bất ngờ, chỉ là loãng cười trêu ghẹo nói. Làm sao, danh chấn chư thiên ngạo nghễ chí tôn, liên khu khu một cái Nam Đế Ma Tôn cũng sợ. Cái này cũng không xem ngươi ngươi quên mới vừa thấy ta ngày hôm đó, ngươi có thể là thật cái gì cũng không sợ à. Lúc đầu, người này không phải người khác, chính là vậy cùng nổi danh tú ngưng chí tôn trên lịch sử phong bi cấp tồn tại, Thái Hoàng cung thứ 10 thần điện đứng đầu, ngạo nghễ chí tôn. Mà Trần Phi hắn hiện tại ở địa phương đó, cũng không phải những địa phương nào khác, chính là vạn sơ tu chân giới thế giới chi tâm khu nồng cốt. Nguyên Thủy Biển, trước mấy ngày, ở mới vừa lúc đến nơi này, Trần Phi hắn vậy đụng cái không lớn không nhỏ đinh mềm. Bởi vì nơi này tính đặc thù, phòng bị xâm nghiêm, cho nên, trừ phi là có quá hoàng cung phê làm, nếu không, người bất kỳ cũng không được đi vào. Mà bây giờ phụ trách trấn thủ cái này Nguyên Thủy Biển, liền chính là hắn trước mắt vị này ngạo nghễ chí tôn. Mặc dù đối phương lúc ấy cũng không phải là không nhận biết hắn, nhưng hoặc giả là bởi vì có một ít dò xét chi tâm, liền trực tiếp đối với hắn ra tay nhưng kết quả vậy rất thực tế. Ngạo nghễ chí tôn mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Liền nửa bước tiên vương đều không phải là, cho nên, đương đối mặt Trần Phi thời điểm, cũng chỉ là một chiêu, hắn liền đánh bại. Biết được chênh lệch ngạo nghễ chí tôn, tại chỗ nhận thua, mà Trần Phi cũng là tạm thời ở lại chỗ này, đi tới lui chương trình, sau đó sẽ chuẩn bị tiến vào Nguyên Thủy Biển ngươi liền đừng đánh hứng thú ta. Ta thực lực gì, chính ta rõ ràng, nửa bước tiên vương ta có lẽ không sợ. Nhưng là Nam Đế Ma Tôn cái này cùng nửa bước tiên vương, sợ rằng đủ để tùy tiện đánh giết ta ngươi thật muốn và hắn đánh, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ngạo nghễ chí tôn lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi nói, quá hoàng cung phê làm xuống. Ngạo nghễ chí tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ngươi là hiện tại muốn cùng ta đi qua. Vẫn là phát hiện ở đi. Ta tới nơi này, vậy chỉ là muốn xem mà thôi. Không việc gì những thứ khác ý tưởng. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt ngạo nghễ chí tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Và để ta đi. Nguyên Thủy Biển, trường sinh thế gian, cơ hồ là cùng vạn sơ tu chân giới tạo thành giống nhau năm tháng. Từ cổ chí kim, nó giống như là vạn sơ tu chân giới ánh mắt, chiếu sáng lịch sử bầu trời. Cũng là vạn sơ tu chân giới cao cấp, các cường giả cuối cùng lui thủ chi địa. Ở chỗ này, mênh mông biển khơi tồn tại, nhưng Ngạo Nghễ Chí Tôn lại cũng không mang Trần Phi ở chỗ này dừng lại, mà là một đường đi sâu vào sau đó, cuối cùng đi tới một tòa vừa nhìn vô tận màu đỏ trên vùng đất. Nhất là ở vừa nhìn thấy cái này màu đỏ đại lục sau đó, Trần Phi lập tức liền hơi biến sắc mặt, ánh mắt lóe lên. Chỗ này thật giống như có điểm bí mật, Trần Phi lẩm bẩm nói, nơi này vốn là Thái Hạo Ma Tông bố trí, tại thế giới chi tâm trong đó, dùng cường đại tiên vương trận pháp, khắc họa ra cực kỳ nguy hiểm thêm vô cùng huyền diệu địa thế. Nếu như hết thảy thuận lợi, hết thảy các thứ này, cuối cùng cũng sẽ trở thành là vạn sơ tiên vương sống lại chất dinh dưỡng. Phảng phất là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, Ngạo Nghễ Chí Tôn nhẹ giọng nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, và ta tới Ngạo Nghễ Chí Tôn một người một ngựa, tiến vào màu đỏ mặt đất chỗ sâu. Trần Phi cũng là nhanh chóng đi theo lên, không lâu lắm, một tòa lớn vô cùng, hơn nữa cho người cảm giác rất là đè nén dãy núi, chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là nhìn ngọn núi kia mạch, Trần Phi ánh mắt lóe lên, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một khối lớn đủ để có thể so với núi cao quen thuộc đồ. Đó là Huyền Hoàng Tiên Kim, oanh ầm ầm long vù vù mà ở nơi này khối lớn vô cùng Huyền Hoàng Tiên Kim dưới chân, vô số màu xám đen ma văn, rậm rạp chằng chịt đem vờn quanh chìm ngập, phát ra thanh âm chói tai, nhưng lại cuối cùng, cũng toàn bộ dừng bước tại 100 mét ra. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này Huyền Hoàng Tiên Kim trong đó, Trần Phi còn mơ hồ cảm nhận được liền một cổ rất là kỳ quái chập chờn. Đây là đang tiến hóa sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Ngươi nói gì sao? Ngạo Nghễ Chí Tôn kinh ngạc nói. Không, không việc gì. Trần Phi lắc đầu một cái, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Nhưng mà cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn, nhưng lại hơi đổi, có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là trước mắt cái này Huyền Hoàng Tiên Kim, cũng hẳn đối với hắn mà nói sẽ không có bí mật gì. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn vẫn là đánh giá quá cao mình. Ở nơi này Huyền Hoàng Tiên Kim trên, có một cổ rất kinh khủng lực lượng ẩn núp. Nhìn dáng dấp đây cũng là vị kia cái gọi là Dài Tim Vương Hầu, lưu lại nơi này hậu thủ chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, nghe nói vậy Dài Tim Vương Hầu là tiên vương thất trọng thiên, hắn lực lượng canh giữ ở cái này, lấy hắn bây giờ thực lực, đúng là rất khó nhìn thấu. Đây là chuyện không có cách nào khác, nghĩ đến đây hắn cũng bình thường lại, tới đã tới rồi, người không ra thăm hắn. Trần Phi tiếp theo lại hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi. Có thể có gì đẹp mắt, không có gì đẹp mắt lười được xem, Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, căn bản không có hiện thân đi ra ngoài ý, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười một tiếng sau đó, liền hướng vậy Huyền Hoàng Tiên Kim nhìn tới, ánh mắt hơi lóe lên mấy cây sau đó. Lúc này mới lại hai tay nhỏ cung cấp, nhẹ giọng nói. Thái Hoàng Vô Khuyết tiền bối, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ngươi danh hiệu, ta cũng đã là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Không lâu sau nữa, ta gặp mặt Nam Đế Ma Tôn đánh một trận, đến lúc đó, ta tất chém chết hắn, mà ở sau đó, ta sẽ rời đi nơi đây, đi tiên giới. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể đi ra chủ trì đại cuộc. Tiếng nói rơi xuống. Hắn trực tiếp là hướng Huyền Hoàng Tiên Kim bái một bái. Mà ở thấy một màn này, Ngạo Nghễ Chí Tôn ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Thái Hoàng Vô Khuyết tiền bối, hôm nay còn ở tiến hóa trong đó, còn như lúc nào có thể kết thúc, liền ta cũng không biết, có lẽ rất nhanh, vậy có lẽ, còn rất lâu. Yên tâm đi, hẳn muốn không được bao lâu. Trần Phi đứng thẳng người, nhẹ giọng cười nói, tại sao như thế nói? Ngạo Nghễ Chí Tôn hiếu kỳ nói, ta đoán. Trần Phi cười thần bí, làm Ngạo Nghễ Chí Tôn liếc khinh bỉ, đoán. Hắn có thể tin mới là lạ, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, oanh, ở đó Huyền Hoàng Tiên Kim trong đó, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kinh hãi ánh sáng mạnh, thẳng xông lên trời cao, vờn quanh cửu thiên thập địa, ở nơi này cùng lúc đó, vậy ùn ùn kéo đến ma văn, giống như là băng tiêu tuyết tan ra vậy, nhanh chóng biến mất. Đồng thời, Huyền Hoàng Tiên Kim trong đó, một khối rỉ loang lổ ngoan thạch xuất hiện, phía trên sinh trưởng có một khối lớn chừng ngón cái Huyền Hoàng Tiên Kim, kim quang lập lòe, chập chờn xanh hoa. Xoát, ánh sáng lóe lên, lớn chừng ngón cái Huyền Hoàng Tiên Kim hoa hình, một vị anh vĩ nam tử bóng người xuất hiện, từ trong hư không, từng bước đi tới, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Trần Phi, vẫn là ngạo nghễ chí tôn, đều là con ngươi co giúp một cái, hơi biến sắc mặt. Quá, Thái Hoàng Vô Khuyết tiền bối, ngạo nghễ chí tôn rung giọng nói, Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hồi lâu sau, lúc này mới bỗng nhiên cười lên, nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, Trăm Xích Can Đầu chỉ kém một bước cuối cùng, liền ý chí linh hồn, cũng đã gần muốn thức tỉnh sao. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hướng đối phương hơi khom người, nhẹ giọng nói. Vãn bối Trần Phi, gặp qua Thái Hoàng Vô Khuyết tiền bối, đối phương như cũ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Phi, cũng không nói chuyện. Oanh, nhưng vào lúc này, Trần Phi trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra ngút trời kim mang. Một đạo khủng bố bóng người, từ vậy Trần Phi linh hồn chỗ sâu vọt ra, thả ra khủng bố tuyệt luân khí thế, sừng sững ở cái này ở giữa thiên địa. Tại chỗ cùng vậy Thái Hoàng Vô Khuyết rằng co, một tôn cả người tắm màu vàng ngọn lửa cháy mạnh thần điểu, sừng sững ở thương khung trong đó, cả người tản ra bất hủ kim mang, khí thế mút trời, uy áp cái thế, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Giết, Chu Viên Vương, ngạo nghễ chí tôn con ngươi đông lại một cái, cảm thấy sắp điên rồi. Nói thật, hôm nay có thể thấy Thái Hoàng Vô Khuyết hiện thân, đã là để cho hắn vô cùng rung động. Mà hiện tại, Chu Tiên Vương hiện thân, càng làm cho hắn có loại phát ra từ nội tâm cảm thấy trong lòng long trời lở đất, khó tin hoàng sợ cảm. Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, cái này cùng tồn tại ở hắn mà nói đều là truyền kỳ, hôm nay lại có thể duy nhất xuất hiện hai cái. Thật là không tưởng tượng nổi, hồi lâu không gặp, ngươi đây là thành người câm, Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Thái Hoàng Vô Khuyết lắc đầu một cái, đơn giản một cái động tác, mọi người nhưng rõ ràng liền hắn ý. Hắn bây giờ loại trạng thái này, tựa hồ, không nói được nói. Tiên giới cuồn cuộn, tiên thú vô số, nhưng chỉ có chí cao tiên thú, mới là mạnh nhất. Ta hiện tại mặc dù chậm ngươi một bước, nhưng mà, ta đã thức tỉnh thiên phượng lực, ngày khác chờ ta hoàn toàn tiến hóa, phản tổ trở thành thiên phượng khi đó, ngươi thì không phải là ta đối thủ. Ngắm nhìn Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương cả người kim mang không ngừng mãnh liệt, giống như ngút trời thần diễm, phần thiên nấu biển, khí thế nguy nga. Cực kỳ kinh khủng, mà Thái Hoàng Vô Khuyết nhưng chỉ là dửng dưng một tiếng. Tiếp theo, lại gặp hắn nhìn về Trần Phi, dửng dưng một tiếng, sau đó liền lập tức biến mất không thấy. Trở lại vậy huyền hoàng tiên kim trong đó, hừ, Chu Tiên Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, trở lại Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Mà ở thấy một màn này, vậy ngạo nghễ chí tôn lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, cười khổ nhìn Trần Phi, nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy, đây chính là trong truyền thuyết Chu Tiên Vương à. Cái này cùng ta không quan hệ, nhìn dáng dấp, là hai người bọn họ ân oán cá nhân. Trần Phi cười một tiếng, đi theo cũng là lắc đầu nói. Tâm nguyện đã xong, ta cũng nên rời đi, dẫu sao có người vẫn chờ ta đi giết đây. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy ngạo nghễ chí tôn liền sợ run một tí, đi theo liền gặp thật sâu nhìn một cái Trần Phi, giọng ngưng túc nói. Đáng tiếc, yếu vụ trong người, trận chiến này, ta đi, bất quá ngươi vẫn là phải giáng lên à. Có thể đừng chết, yên tâm đi, không chết được. Trần Phi khoát tay một cái, loãng cười nói. Tiếp theo liền gặp hắn xoay người rời đi, phất phất tay, đi. Rất trong thời gian ngắn, vô số địa tiên giới cường giả, đều là hướng nơi quyết chiến chạy tới. Trần Phi, Nam Đế Ma Tôn đều là nửa bước tiên vương, cho nên bọn họ nơi quyết chiến không thể ở vạn sơ tu chân giới bất kỳ một nơi, nếu không, một khi đánh, vạn sơ tu chân giới sẽ trực tiếp tan vỡ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở đây, tiên giới sông giáp danh bên ngoài thế giới hỗn độn trong đó đánh một trận. Ở nơi đó, bọn họ cũng có thể buông tay chân ra, toàn lực đánh một trận. Mà lúc rời liền nguyên thủy biển sau đó, Trần Phi cũng là chậm rãi đến nơi này. Mà vào lúc này, nơi này cũng đã có rất nhiều trước thời hạn chạy tới vạn sơ tu chân giới, tiên giới Thái Hạo Ma Tông hai bên cao cấp cường giả. Bất quá số lượng ngược lại là không hề quá nhiều thế giới hỗn độn, vị trí đặc thù, vậy rất nguy hiểm, thậm chí đối với tuyệt đại đa số người mà nói, nơi này chính là cấm khu. Tự tiện vào hẳn phải chết. Nhưng đối với trường sinh chân tiên trung hậu kỳ, đạt tới trở lên cường giả mà nói, chỉ phải cẩn thận một chút, ở nơi này phiến khoảng cách hạ giới tu chân giới rất gần thế giới hỗn độn, ngược lại cũng không lớn như vậy nguy hiểm. Là có thể đi, làm Trần Phi xuất hiện ở nơi này sau đó, tất cả mọi người ánh mắt, lập tức rơi xuống hắn trên mình, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Là hắn Trần Hư không tới, Trần Phi xuất hiện, làm tất cả mọi người đều chấn động. Vô luận là vạn sơ tu chân giới địa phương cường giả, vẫn là tiên giới khách tới, đều là như vậy. Hắn chính là vậy Trần Hư không? Hắn thực lực, thật có thể tương đương Nam Đế Ma Tôn sao? Ta nghe nói Nam Đế Ma Tôn hôm nay thực lực, nhưng mà đã sắp đến gần tiên vương nhất trọng thiên liền à, muốn thật là như vậy nói. Vậy hắn hiện tại há chẳng phải là trong hư không? Một vị tiên giới cường giả tắm thế giới hỗn độn mạnh đại pháp tắc chảy loạn, cả người tiên khí dâng trào, giống như tiên thần, cao cao tại thượng. Nhưng hắn lúc này nhưng khá là sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Thành tựu tiên giới khách tới, hắn tự nhiên rõ ràng Nam Đế Ma Tôn vậy vô hạn đến gần tiên vương nhất trọng thiên sức chiến đấu ý vị như thế nào. Thực lực bực này coi như là ở bọn họ tiên giới cũng đều hoàn toàn có thể xưng làm là bá chủ một phương cấp cường giả. Nam Đế Ma Tôn có thể đi tới bước này, hắn cũng vẫn có thể tiếp nhận. Dẫu sao thành tựu hơn 1 tỷ năm trước, vạn sơ tiên vương chết lúc đó, Thái Hạo Ma Tông toàn thể trên dưới cũng đã bắt đầu bắt tay toàn lực đào tạo hạt giống. Vô luận là bối cảnh chỗ dựa vững chắc, vẫn là tiềm lực thiên phú, thậm chí là cả đời trải qua, cũng đúng là có tư cách trở thành tiên vương tồn tại. Nhưng Trần Phi chính là một cái hạ giới tu chân giới dân địa phương, hắn rốt cuộc kết quả là như thế nào làm được? Cái này làm cho hắn chân thực có chút không cách nào tiếp nhận, và khó tin. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này vực ngoại hư không thế giới hỗn độn trong đó, 4 phương 8 hướng, như hắn như vậy cảm thụ người. Vậy còn có rất nhiều rất nhiều. À, chúng ta già rồi, thật là giang sơn thời đại có người mới ra. Tất cả lãnh lẳng lơ mấy trăm năm bây giờ trẻ tuổi đồng lứa người, cũng có phần quá đáng sợ đi. Hắn lại có thể mới có thể có tư cách và Nam Đế Ma Tôn nhất tuyệt tử chiến. Coi như là thua, cũng là một loại quang vinh à, cũng không phải là sao. Nam Đế Ma Tôn bây giờ thực lực, sợ rằng khoảng cách tiên vương nhất trọng thiên cũng chỉ có cách một con đường. Có thể hắn hiện tại nhưng lại còn là muốn trịnh trọng như vậy chuyện lạ cho vậy Trần Hư không hạ chiến thư, có thể tưởng tượng được là đối hắn nặng bao nhiêu coi, thậm chí là kiêng kỵ. Ta đoán cái này Trần Hư không chỉ sợ cũng có đến gần tiên vương nhất trọng thiên sức chiến đấu. Nhưng ta còn nghe nói một cái tin, tên này lại là cái này vạn sơ tu chân giới đương thời trẻ tuổi đồng lứa thiên tài. Thật giống như từ hắn xuất thế quật khởi đến hiện tại, liền dù sao cũng 5 thời gian cũng không có tê thiệt hay giả. Dù sao cũng 5 thời gian cũng không có, hắn sức chiến đấu cũng có thể mau đến gần tiên vương nhất trọng thiên. Điều này sao có thể? Cái này vạn sơ tu chân giới, cũng không phải là chúng ta tiên giới. Đây chỉ là một chính là hạ giới tu chân giới à? Cái này thảo nào Nam Đế Ma Tôn nếu không phải là và hắn sống chết đánh một trận, loại quái vật này, nếu không phải có thể nhổ cỏ tận gốc, chém tận giết tuyệt mà nói, lại cho hắn một đoạn thời gian, coi như Nam Đế Ma Tôn chân chính trở thành tiên vương nhất trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng đều không phải là hắn đối thủ. Quá phóng đại, năm đó liền nghe nói cái này vạn sơ tu chân giới xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại, Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương vân vân. Hôm nay xem ra, cái này Trần Hư không so bọn họ còn khoa trương, dù sao cũng 5 thời gian không tới. Thành tựu tiên vương nhất trọng thiên sức chiến đấu, cái này coi như là ở tiên giới, chỉ sợ cũng ít nhất là vương giả trường sinh tiên thể độ cao. Tên này, sợ rằng mạnh hơn, không như vậy khoa trương đi, mạnh hơn nữa há chẳng phải là bất hủ tiên thể, hạ giới tu chân giới làm sao có thể sẽ sản sinh ra vậy cùng tuyệt thế thiên kiêu, cái này căn bản cũng không khả năng. Đếm không hết tiên giới cường giả, ở Trần Phi đến sau đó, phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Một màn này, thậm chí coi như là vạn sơ tu chân giới nơi này các cường giả thấy, vậy đều có chút hoảng hốt. Bởi vì coi như là trừ ra những cái kia tiên giới cường giả vô cùng kịch liệt nghị luận, chuyện này bản thân ra, dưới mắt những thứ này tiên giới cường giả số lượng, vậy hay là để cho bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy ảo mộng, và rung động. Không nghĩ tới trận chiến này lại có thể hấp dẫn tới nhiều người như vậy, cái này sợ rằng là chúng ta vạn sơ tu chân giới. Từ trước tới nay đại quy mô nhất tiên giới khách tới chứ. Trong đám người, Lân Vương sắc mặt phức tạp, mặt đầy cảm khái nói. Lời vừa nói ra, Ở hắn bên cạnh những cái kia thái hoàng cùng các cường giả, đều là yên lặng gật đầu. Rất có đồng cảm, phải biết coi như là năm đó phạt thiên trận chiến thời kỳ, thật ra thì xuất hiện ở bọn họ vạn sơ tu chân giới xem trò vui tiên giới khách tới. Thật ra thì vậy không hề nhiều, sợ rằng tối đa cũng chỉ chừng 100 vị đi, nhưng hiện tại cũng đã là lúc đó 10 lần trở lên. Những thứ này tiên giới khách tới, chỉ là hiện tại, cũng đã vượt qua 1000 người. Hơn nữa cái này cũng không phải là cực điểm, bởi vì lục tục còn ở có nhiều hơn tiên giới cường giả chạy tới so sánh, thậm chí bọn họ những thứ này vạn sơ tu chân giới địa phương tu sĩ, đều đã đổi được chỉ là rất nhỏ một phần. Cái này làm cho bọn họ hiện tại cảm thấy rất là rung động. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy cảm thấy rất là tự hào. Dẫu sao bọn họ những ông già này hoặc từng nghĩ qua bọn họ vạn sơ tu chân giới, lại còn có thể có huy hoàng như vậy một ngày à? Lân Vương tiền bối, các vị tiền bối, thật lâu không gặp, nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, Lân Vương cả người chấn động một cái, liền vội vàng ngẩng đầu, nhưng phát hiện là Trần Phi tới. Người bình yên vô sự liền tốt Kỳ Lân Thánh Pháp, Thanh Nhi đã mang về giao cho ta tay, chuyện này cảm ơn ngươi. Như nếu không phải ngươi, ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc chí cao truyền thừa, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn thất lạc. Lân Vương cảm khái nói, ta đáp ứng sự việc, tự nhiên biết làm đến, cái này không có gì. Trần Phi cười một tiếng, Trần Hư không một giọng nói truyền tới, một vị thái hoàng cung lão người có chút lo lắng nhìn Trần Phi, nói. Trận chiến này, người thật sự có chắc chắn, những cái kia tiên giới cường giả cũng đang thảo luận, Nam Đế Ma Tôn hôm nay sợ rằng có đến rất gần tiên vương nhất trọng thiên thực lực ngươi, người cái này có phải hay không quá nguy hiểm, không việc gì. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta và hắn định trước sẽ có đánh một trận, bất kể là hắn là thực lực gì, đến gần tiên vương nhất trọng thiên cũng tốt, coi như là chân chánh tiên vương nhất trọng thiên cũng được, ta nếu đã tới, hết thảy cũng nên có cái biết. Ông già há miệng một cái, nhưng vậy vẫn là không có phản bác. Nhưng vào lúc này, xa xa trong hư không, đột nhiên không gian chấn động, cự long gầm thét, rồi sau đó... liền thì có hơn mấy chục đầu to lớn dữ tợn, thực lực kinh khủng cự long, phá không tới. Ở nơi này chút cự long hàng trước nhất, một vị cả người tản ra khí thế kinh khủng cường giả phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Cả người tản ra cường đại cảm giác bị áp bách, rất là kinh người, là Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn cũng tới. Hắn thực lực thật giống như vậy khôi phục, cái loại này lực lượng, hẳn đã là trường sinh chân tiên đỉnh phong chứ. Hoang Cổ Thiên Long Vương thời kỳ tột cùng, đứng sau Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết các người, chỉ sợ là nửa bước Tiên Vương bất quá trường sinh chân tiên đỉnh cấp vậy rất mạnh. Một đời người mới thay người cũ, nghe nói Trần Hư không cùng hắn quan hệ rất mật thiết, hắn là tới trợ trận chứ. Khẳng định, hơn nữa ta nghe nói Hoang Cổ Thiên Long Vương năm đó thiếu chút nữa bị Nam Đế Ma Tôn chém chết, nếu như Trần Hư không có thể thắng, cũng coi là liền lại chuyện này. Người thằng nhóc này thật đã trưởng thành, mà ở nơi này cùng lúc đó, Hoang Cổ Thiên Long Vương nghênh mặt ngó về phía Trần Phi đi tới, câu nói đầu tiên là như vậy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt cảm khái. Còn nhớ năm đó Trần Phi liền chỉ là một thực lực thông thường tiểu hoa hoa, lúc này mới thời gian bao lâu, lại có thể đều đã đủ để khiêu chiến Nam Đế Ma Tôn, cái này làm cho hắn rất là cảm khái vạn phần. Bác, Hoang Cổ Thiên Long Vương vỗ vỗ Trần Phi đầu vai, chậm rãi nói. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn. Buông tay đánh một trận đi, hơn nữa trận chiến này ngươi như thắng, cũng coi là thay ta trả thù. Giáng lên, tất không phụ kỳ vọng, Trần Phi cười một tiếng, giọng kiên định nói, trận chiến này, hắn lại thêm một cái tất thắng lý do. Đó chính là giúp Hoang Cổ Thiên Long Vương trả thù. Đông, nhưng vào lúc này, trong hư không tiên quang hiện lên, một tấm bảo đồ từ từ dâng lên. Quang diệu cửu trọng thiên, vô cùng rực rỡ. Mọi người hướng vậy bảo đồ nhìn lại, lập tức liền nhận ra được. Là phong thần bộ luật, Tú Ngưng Chí Tôn cũng tới hưu. Trong hư không, không gian chớp động, Tú Ngưng Chí Tôn xuất hiện ở thế giới hỗn độn, sau đó nhìn một cái Trần Phi, Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ, liền trực tiếp là phá không chạy tới. Nếu như thua, đem hết toàn lực hướng tiên giới sông giáp danh chạy trốn. Lấy ngươi bây giờ thực lực. Chỉ cần không gặp gỡ tiên giới sông giáp danh trong đó hiếm thấy tai họa lớn hại, tuyệt đối có thể mặc càng đi tiên giới vô luận như thế nào, ngươi không thể chết được. Ngươi là chúng ta vạn sơ tu chân giới hy vọng, biết chưa? Tú Ngưng Chí Tôn ngắm nhìn Trần Phi, nghiêm túc nói. Tuy nói trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử, vừa phân cao thấp vậy quyết sống chết. Nhưng là, đối với nàng mà nói, Trần Phi không thể chết được hôm nay. Trần Phi, ở nàng nhìn lại, đã là bọn họ vạn sơ tu chân giới hy vọng. Cho nên nếu thật là đến một bước kia, coi như là vi ước, nhưng vậy hay là còn sống quan trọng hơn. Cho nên chỉ cần giết hắn, không được sao? Trần Phi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lời vừa nói ra, Tú Ngưng Chí Tôn sợ run một tí, đi theo liền liền rơi vào yên lặng. Này, thằng nhóc, ngươi lòng tin thật sự có lớn như vậy? Nam Đế Ma Tôn hành động này, rõ ràng cho thấy cầm ngươi đã mài đao. Tốt một lần hành động lên cấp tiên vương nhất trọng thiên. Nói cách khác trong thời gian ngắn, ngươi không thắng được hắn mà nói, sợ rằng ngươi đối thủ liền sẽ biến thành một tôn tiên vương nhất trọng thiên. Coi như là như vậy, ngươi vậy còn có lớn như vậy tự tin? Có phải hay không quá tự tin một ít? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, nhưng là một vị hồn người mặc vào đen nhánh trường bào, cả người gầy đét, mặt đầy nâu ban lão đầu, lạnh lùng nhìn hắn nói. Vậy thì như thế nào đâu? Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì sao? Ông già ngẩn một tí. Ta nói, coi như là tiên vương nhất trọng thiên. Vậy thì như thế nào đâu? Có ta ở đây, hắn hẳn phải chết. Bay ngẩng đầu nhìn đối phương, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ thế giới hỗn độn đều là an tĩnh. Hồi lâu sau, mới có người thấp giọng mở miệng. Bàn luận sôi nổi, giọng không nhỏ à, tên này lại có thể liền tiên vương nhất trọng thiên cũng không coi vào đâu. Một cái đứa nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Này, thật là không biết trời cao đất rộng. Vạn nhất hắn muốn là thật có thực lực chém chết tiên vương nhất trọng thiên, làm sao có thể? Nếu là như vậy, Thái Hạo Ma Tông như thế nào có thể đè ép bọn họ nhiều năm như vậy? Rất nhiều người cũng đang cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là giễu cợt, thậm chí là lộ ra đáng sợ ý định giết người. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ là cao cao tại thượng tiên cấp cường giả, tiên giới khách tới. Đối mặt Trần Phi bọn họ những thứ này hạ giới tu chân giới người tu sĩ địa phương lúc đó, vốn là có một loại tiên thiên cao quý tâm lý. Nhưng Trần Phi bây giờ đối với bọn họ thái độ, nhưng cũng không tốt, thậm chí còn dám nói khoác mà không biết ngượng xem thường tiên vương nhất trọng thiên. Cái này làm cho trong lòng bọn họ mặt có một chút cảm giác không thoải mái. Nhưng bọn họ vậy vẫn là chịu đựng, dẫu sao coi như là Trần Phi chỉ là chính là hạ giới tu chân giới dân địa phương. Nhưng dù sao cũng là một liền Nam Đế Ma Tôn cũng dám ngạnh cương người mạnh, bọn họ coi như là trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng vào lúc này, lại có người hướng bọn họ đi tới. Trần Phi sợ run một tí, tiếp theo nhìn về bọn họ, nhẹ giọng nói. Lạc Linh ngươi làm sao cũng tới, đại sư huynh Lạc Linh đan tiên hướng Trần Phi một mực cung kính thi lễ một cái, lại cúi đầu nhìn một cái sau lưng nàng vậy khác một người trung niên người. Lúc này mới lại lắc đầu, cười khổ nói, đại sư huynh, suối vàng sư huynh cũng tới. Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhưng vậy không nhiều lắm bất ngờ. Tiếp theo liền gặp hắn sắc mặt lãnh đạm nhìn vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn, chỉ là vậy liền nhìn như vậy, không chủ động nói chuyện. Mà ở thấy một màn này, vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn cúi đầu, sắc mặt một hồi biến ảo, hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, chắp tay nói. Lâm Thất, gặp qua đại sư huynh. Vù vù, nghe nói như vậy, Trần Phi lúc này mới lạnh nhạt từ chữ vật tiên bảo trong đó, lấy ra mấy món đồ. Nhất thời vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn con ngươi co rúm một cái, cả người trực tiếp là run động. Cái này, đây là hắn gắt gao nhìn chằm chằm những thứ đó, rung giọng nói. Thần Cổ Vương, Diệp Triều Cốc, Giản Thương Vũ Đầu. Trần Phi đem vậy ba cây nhuốm máu đầu. Từng cái đặt ở Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất trước người, nhàn nhạt nói. Chờ lát nữa, ta sẽ đem Nam Đế Ma Tôn đầu vậy lấy tới. Còn như Độc Cô Hạo Hãn đáng tiếc hắn hiện tại đã bỏ chạy liền tiên giới. Muốn giết hắn, chỉ có thể chờ ta đi tiên giới sau đó mới nói. Những thứ này đầu, người thu đi, ta muốn ngươi hẳn cần bọn họ. Nhất thời vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất trực tiếp là quỳ trên đất. Bàn tay run rẩy từng cái sờ hướng vậy Thần Cổ Vương, Diệp Triều Cốc, Giản Thương Vũ Đầu, trên mặt thần sắc vừa là đờ đẫn, mê mang, run rẩy, lại là kích động, hốc mắt ửng đỏ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sư phụ, sư phụ à, đại sư huynh hắn cho ngươi báo thù. Báo thù à, mà ở thấy một màn này, mọi người đều có chút cảm khái. Chân tình không thể nghi ngờ mới là nhất có thể kích động lòng người. Mà hiện tại bọn họ cũng có thể nhìn ra, Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất lúc này kích động và mất khống chế. Vậy tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, nhìn dáng dấp hắn và Minh Thần tới giữa cảm tình là thật rất sâu rất sâu rất sâu. Đa tạ ngươi, tại sư huynh. Một bên, Lạc Linh Đan Tiên mặc dù không Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất như vậy thất thố, nhưng vậy vẫn là đầy mắt đỏ bừng, vô cùng là kích động. Không cần cảm ơn ta, dẫu sao không chỉ là các ngươi, ta cũng là sư tôn học trò. Đây là ta phải làm. Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, bất quá hắn lời còn chưa dứt. Nhưng liền gặp hắn đột nhiên giống như là phát giác cái gì, đi theo liền liền quay đầu nhìn về trong hư không. Quanh mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa trong hư không, đột nhiên ma khí ngất trời, lực lượng kinh khủng phóng lên cao, vét sạch toàn bộ thế giới hỗn độn, không ngừng quang diệu, chiếu sáng thiên vũ. Mà ở kinh khủng này kinh người mạnh mẽ ma quang trong đó, một tôn tôn cả người tản ra cường hãn ma khí bóng người, một vừa xuất hiện. Tới à, Trần Phi lẩm bẩm nói, đi theo liền liền cười lên, trong mắt hàn mang lóe lên. Là Thái Hạo Ma Tông người, những người khác cũng là chấn động, hướng những cái kia khí thế kinh khủng đám người nhìn tới. Trong mắt chớp động vẻ rung động, ở những người đó hàng trước nhất, bất ngờ chính là mọi người chỗ mong đợi cuộc chiến sinh từ một vị khác nhân vật chính Nam Đế Ma Tôn. Đông, hư không run rẩy, ma khí mãnh liệt dâng trào, hình thành một tôn to lớn thông thiên đại nói, xuyên qua tới. Sáng chói lóa mắt, Nam Đế Ma Tôn sắc mặt lãnh đạm đứng ở phía trên, cách không ngắm nhìn Trần Phi, trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Lúc này, coi như là như vậy yên lặng, nhưng mọi người vậy hay là từ Nam Đế Ma Tôn trên mình cảm nhận được liền kinh khủng cảm giác bị áp bách, và sát ý. Vậy thấu phát hơi thở, để cho người nghẹt thở, để cho trời phát run, cực độ khủng bố. Nam Đế Ma Tôn cả người ma khí ấp úng, tóc đen như mực, đứng ở đó. Giống như là ma thần vậy, theo hắn đến, thiên địa cũng đang kịch liệt đung đưa. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng yên lặng, thậm chí là hít thở không thông đứng lên. Lực lượng thật kinh khủng quả nhiên, hắn bây giờ thực lực, đúng là hẳn đã mất giới hạn đến gần tiên vương nhất trọng thiên. Cái này cùng uy áp, coi như là tiên vương tồn tại, vậy cũng không thể có thể coi thường hắn thật, thật tốt mạnh. Có người dám khai nói, mặt đầy rung động. Vô luận là vạn sơ tu chân giới, vẫn là tiên giới, tiên vương tồn tại, đều đủ để trở thành tuyệt đại đa số người chọn đời chí cao mục tiêu. Mà hiện tại, Nam Đế Ma Tôn đã đi đến cuối cùng một bước, chỉ kém cách một con đường, hắn chính là tiên vương nhất trọng thiên. Có thể chính mắt làm chứng như vậy chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Ta tới một khắc sau thời gian, nặng nề hờ hững tiếng vang, phảng phất là thần linh nói nhỏ. Nhất thời, thương khung nổ tung, hư không run rẩy, khủng bố ma khí nhô lên 9 tầng trời, tạo thành liên khóa giống vậy khủng bố hình thái, một cái lại một cái ở Nam Đế Ma Tôn ngoài thân lượn lờ. Chùm ánh sáng ngút trời, nếu như cùng đáng sợ ngân hà ở vây quanh hắn xoay tròn, đang sôi trào. Tê loại khí tức này quá kinh khủng, mạnh đến không thể tương đương, rất nhiều người nhất thời sắc mặt kịch biến, điên cuồng rút lui. Trên trời dưới đất. Tràn đầy cực độ rung động ngược lại hút khí lạnh tiếng. Ngươi tới thì đã có sao? Ngươi là đang hù dọa ta sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng là lên tiếng, giọng lãnh đạm, không có chút nào chập chờn. Rồi sau đó, liền gặp hắn bước ra một bước, một cổ không cách nào hình dạng hắn khủng bố mênh mông khí thế kinh khủng. Nhất thời liền liền mãnh liệt mênh mông bạo phát ra, tại chỗ đem vậy Nam Đế Ma Tôn khí thế ngút trời. Cho hoàn toàn đè ép trở về. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngây ngần. Tiếp theo trên mặt nổi lên tí ti vẻ hoảng sợ, tên này hắn thực lực lại có thể thật không thua gì Nam Đế Ma Tôn. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, lộ vẻ được đặc biệt là khó tin. Thậm chí coi như là Thái Hạo Ma Tông người, lúc này vậy đều có chút tâm tình phức tạp. Mạnh hơn không mạnh. Đây không phải là miệng nói ra được, mà là cần lực lượng chân chính. Cần bằng cớ cụ thể, mà hiện tại, mặc dù chỉ là khí thế giao phong, nhưng cái này Trần Hư không nhưng lại có thể thật hoàn toàn không thua gì Nam Đế Ma Tôn đây đối với bọn họ mà nói, đánh vào to lớn. Bởi vì chỉ lần này một chút, bọn họ lại có thể xác định, tối thiểu cái này Trần Hư không tiềm lực thiên phú, tuyệt đối là xa cao hơn Nam Đế Ma Tôn. Tại sao? Bởi vì Nam Đế Ma Tôn hôm nay đã hơn 1 tỷ số tuổi, mà Trần Phi đâu? Bọn họ rất rõ ràng, đừng nói là 10 triệu năm, chỉ sợ cũng coi như là 1 triệu năm, cái này cũng còn được đánh cái dấu hỏi. Nghĩ đến đây, Thái Hạo Ma Tông các cường giả, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhiều rất lớn sợ hãi, và vẻ sợ hãi. Loại quái vật này, rốt cuộc là như thế nào nhô ra à? Đây nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, cõi đời này, ai có thể địch? Thật là không tưởng tượng nổi, ha ha đông, nhưng vào lúc này, Nam Đế Ma Tôn lại đột nhiên cười lạnh, hướng Trần Phi đi tới. Hạ xuống ở trước mặt mọi người, bất quá hắn lại cũng không tiếp tục khiêu khích, mà là cảm khái nói, người nếu như sanh ở thời đại hoang cổ, sợ là chúng ta đã sớm thua. Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết các người không kém, nhưng ngươi hơn xa tại bọn họ. Nghe lời này một cái, Trần Phi cười một tiếng, nói. Ngươi lấy là ngươi khen ta mấy câu, ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Sanh tử quyết chiến, vừa phân cao thấp, vậy quyết sống chết. Hơn nữa, ta giết ngươi lý do ngươi hẳn rõ ràng, ngươi không chạy thoát được. Nghe được cái này vậy đối thoại, mọi người đều là có chút im lặng. Nói thật, ở chỗ này trước, tại chỗ tất cả người thật ra thì cũng cho rằng chàng này cuộc chiến sinh tử, mì chưa lên men lớn hơn tuyệt đối là Trần Phi. Nhưng mà hiện tại, đối với cái này hai cái người trong cuộc mà nói, nhưng thật giống như trái ngược. Cái loại này giọng, hắn là cảm giác được mình thật có thể nghiền ép Nam Đế Ma Tôn sao? Làm sao sẽ như vậy tự tin? Ha ha, Nam Đế Ma Tôn cười một tiếng, đầy mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, cười rất lạnh nhạt. Vậy rất thản nhiên, ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta nếu nguyện ý cùng ngươi sanh tử quyết chiến, vậy ta liền không sợ chết. Ngươi nếu là thắng, cũng đem trở thành ta ác mộng tâm ma, trở ngại ta tiếp tục trưởng thành, thà như vậy, không bằng nhất tuyệt sống chết ta như thắng. Trần Hư không, ngươi vậy gặp mặt ngươi vậy thì thích hợp sư phụ như nhau, chết rất thảm. Vậy liền bắt đầu chứ, Trần Phi lãnh đạm nói, không. Nam Đế Ma Tôn lắc đầu một cái. Sau đó hướng sau lưng một vị ông già nhìn lại. Thánh Thiên, người đâu? Tiếng nói rơi xuống, ông cụ kia sắc mặt phức tạp tiến lên, sau đó vung tay lên, một bóng người nhất thời xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Trần Phi, vẫn là sau lưng hắn Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất, thậm chí là những người khác, đều là lập tức ngây ngần. Độc Cô Hạo Hãn, một khắc sau thời gian, tiếng giận dữ vang lên. Hoàng Tuyền Đan Tôn mặt đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia, cả người khí thế bạo tăng, sát ý nhô lên, giống như là mất lý trí người điên. Nếu không phải là bị bên cạnh Lân Vương ngăn, sợ rằng đều đã trực tiếp xông tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Độc Cô Hạo Hãn lúc này cũng là mặt đầy thảm trắng, vô cùng tuyệt vọng. Nam Đế Ma Tôn bệ hạ, ngài là, tại sao phải như vậy đối với ta? Tại sao? Ha ha, Nam Đế Ma Tôn cười một tiếng, dừng dưng nhìn Độc Cô Hạo Hãn nói, ngươi sẽ không thật lấy là, ta rất coi trọng ngươi chứ. Xin lỗi, Độc Cô Hạo Hãn, đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là một hơi có chút giá trị lợi dụng phế vật mà thôi. Còn nữa, đừng quên, chúng ta Thái Hạo Ma Tông là ma đạo thế lực. Ở ngươi có giá trị thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ngươi, nhưng làm ngươi không giá trị thời điểm ha ha. Ngươi cũng chỉ là một con chốt thí mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Nam Đế Ma Tôn hướng mặt không cảm giác Trần Phi nhìn lại. Nhàn nhạt nói, cái phế vật này, ta tin tưởng ngươi hẳn rất muốn giết hắn chứ. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Phi nhìn hắn, sắc mặt 10 phần lạnh lùng, ánh mắt lóe lên. Hiện tại, hắn là tài sản của ngươi, Độc Cô Hạo Hãn cái phế vật này, hơn nữa ta, năm đó Nguyên Hung, còn sống. Hẳn liền toàn ở nơi này, ta nếu là thua, thả Thái Hạo Ma Tông một con ngựa. Dẫu sao bọn họ hiện tại, đối với ngươi mà nói, đã quá không được uy hiếp. Nam Đế Ma Tôn nhàn nhạt nói, nghe lời này một cái, Trần Phi sừng sốt hồi lâu, lúc này mới sắc mặt cổ quái nhìn Nam Đế Ma Tôn, nói. Ngươi cảm thấy ngươi nhất định thất bại sao? Ta dĩ nhiên cảm thấy ta nhất định sẽ thắng, nhưng vạn nhất nếu là thua, ta không muốn trở thành là Thái Hạo Ma Tông tội nhân. Nam Đế Ma Tôn lắc đầu một cái, sắc mặt rất lạnh không. Nhưng hắn lời nói này lại để cho Trần Phi không khỏi được nhìn nhiều hắn một mắt. Vốn là hắn đối với Nam Đế Ma Tôn ấn tượng rất kém cỏi, nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức được, có một số việc thật giống như cũng không là đơn giản chỉ có hắc cùng trắng, đúng hay sai đơn giản như vậy. Đối phương cũng không phải là không có loang loáng điểm, chỉ là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc, cùng với tủ hận mới đưa hắn che giấu đi mà thôi. Nhưng đi theo Trần Phi hắn vẫn lắc đầu một cái, sau đó hướng sau lưng Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất nhìn tới, nhàn nhạt nói. Đi giết hắn đi, lời vừa nói ra, Độc Cô Hạo Hãn hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Không, không nên giết ta. Lâm Thất, là ta là đại sư huynh của ngươi, van cầu ngươi, đừng giết ta, van cầu các ngươi, không nên giết ta. Ta thề ta đã hối cải, ta sau này sẽ trở nên tốt. Van cầu các ngươi, không nên giết ta. Vào giờ phút này, Độc Cô Hạo Hãn hoàn toàn sợ. Tử vong tới gần, để cho hắn xuất xứ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn không muốn chết, đối với hắn mà nói, còn sống chính là hết thảy, chối hắn cũng sẽ không phản bội Minh Thần. Chết, liền cái gì cũng không có, cầu ngươi Trần Hư Không, cầu ngươi, Lâm Thất, Lạc Linh, ngươi quên ta ban đầu đối với ngươi xong chưa? Van cầu các ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta. Độc Cô Hạo Hãn nhìn về Trần Phi, nhìn về Hoàng Tuyền Đan Tôn, thậm chí là Khương Lạc Linh. Khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cuồng loạn, không ngừng cầu xin tha thứ. Mà ở thấy một màn này, nguyên bản giận dữ giữ tợn Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất, lại đột nhiên thở dài, yên tĩnh lại. Hắn không nghĩ tới, như vậy một cái đồ ngu, lại có thể sẽ trở thành làm hại chết sư tôn đầu sỏ nguyên hung. Cái này làm cho trong lòng của hắn có loại không nói được khó chịu. Nhưng sau đó một khắc thời gian, hắn vẫn là ánh mắt đông lại một cái. Mặt đầy sát ý ra tay giết Độc Cô Hạo Hãn, chém đầu hắn, và Giản Thương Vũ, Diệp Triều Cốc, Thần Cổ Vương các người, đặt ở đến cùng nhau. Mà ở thấy một màn này, vậy Nam Đế Ma Tôn lúc này cũng là cười một tiếng, sau đó lạnh như băng nói. Rồi sau đó, chính là chúng ta trận chiến này, vừa phân cao thấp vậy, quyết sống chết. Trần Hư Không, ta sẽ đạp đầu ngươi, bước vào tầng thứ cao hơn thiên địa. Mà ngươi, vẫn là an tâm muốn chết đi. Trần Hư Không, tới chiến, ngươi ngày rỗ, oanh. Nam Đế Ma Tôn chắp hai tay sau lưng đứng, xông lên cửu tiêu, cả người khủng bố ma khí như uy như ngục, lên khóa thương khung, hỗn loạn cửu tiêu, giữa trời đất đột nhiên phát ra nổ đùng tiếng, đó là hắn đen nhánh mâu, đang sáng lên. Đánh xuyên hư không, đây là võ hoàng cứu cực oai, tất cả người nhất thời sắc mặt thay đổi mau lui lại, muốn khai chiến, trốn xa một chút. Loại cấp bậc này chiến đấu, coi như là ở thế giới hỗn độn trong đó, vậy ảnh hưởng đến to lớn, một khi bị dính dấp, chết không có chỗ chôn. Rốt cuộc phải khai chiến là, Nam Đế Ma Tôn, Trần Hư Không, bọn họ rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng. Mọi người hoảng sợ đứng lên, vậy kích động, mong đợi đã lâu kinh thế đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Cái này làm cho trong lòng bọn họ mặt tràn đầy sôi sục kích động. Thật giống như sóng gió kinh hoàng. Một tiếng nổ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nam Đế Ma Tôn trực tiếp là ra tay, sau lưng thương khung ma khí ngút trời, một tôn lớn vô cùng màu đen ma đồ vô căn cứ xuất hiện, hình thành thương khung nguồn suối giống vậy hạo nhiên tồn tại, chảy xuôi vô tận khí thế kinh khủng, chiếu bắn ra to lớn ma quang, uy lực vô cùng, chìm ngập Trần Phi. Nhưng mà cái này cùng kinh khủng lực lượng, nhưng lại có thể bị Trần Phi giơ tay lên diệt tuyệt. Thực lực không đủ. Nhưng rất đáng tiếc, Nam Đế Ma Tôn muốn giết ta ngươi cũng chỉ có thể trong mộng. Hôm nay ngươi vẫn là đàng hoàng đưa ra cổ để cho ta giết đi. Nếu không, lại hơn không cần thiết vùng vẫy, cũng là uổng phí. Trần Phi thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Tiếp theo, liền gặp trong cơ thể lực lượng kinh khủng nhất thời bùng nổ. Một quyền đánh ra, giống như là diệt tuyệt bầu trời thần một trong đánh vậy. Năm đó đánh bể ngút trời mài quang. Ung, mà ở thấy một màn này. Nam Đế Ma Tôn sắc mặt trầm xuống, nhưng vậy vẫn nhanh chóng phản kích. Hống, một tôn cự nhân xuất hiện ở Nam Đế Ma Tôn sau lưng, đó là Thái Hạo Ma Tông chí cao nghĩa sâu xa, Ma Hoàng Pháp Tướng, có vô biên kinh khủng ngút trời ma uy, lực lớn vô cùng, đủ chấn sơn sông, chỉ là như vậy vừa xuất hiện, liền giống như núi biển băng thiên, đánh tan cửu thiên thập địa không gian. Hống, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy ma chi cự nhân cũng là hướng Trần Phi một quyền rơi xuống, kinh khủng kia quả đấm, hàm chứa cực độ kinh khủng lực đạo, phảng phất là đủ để xé bỏ thiên địa, đánh vỡ tiên giới sông giáp danh vậy. Quá mạnh mẽ, tản ra tuyệt thế chập chờn, Nam Đế Ma Tôn đứng ở đó, cả người ma khí không ngừng phun trào, biến thành ma chi cự nhân lực lượng nguồn, liền thương khung, liền vậy thế giới hỗn độn, lúc này cũng đều đang sôi trào, ở nổ tung, ở khơi thông âm. Một khắc sau thời gian, quyền kia đầu hạ xuống, cũng quá nhanh, quá kinh khủng, đến mức không gian bể tan tành, chôn vùi thành bụi bặm. Vậy cùng uy thế, làm xa xa rất nhiều tiên giới cường giả cũng trực tiếp hoảng sợ. Da đầu tê dại, cái này cùng lực lượng, chỉ là dư âm đều đủ để nghiền nửa bước tiên vương cường giả chứ. Vậy quá mạnh mẽ, mà ở đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng cũng vẫn là không có lựa chọn tránh. Ngắm nhìn kinh khủng kia đánh tới ma chi cự nhân quả đấm, Trần Phi cặp mắt híp lại, tiếp theo liền gặp một quyền đánh ra, thẳng tắp và quyền kia đầu đụng vào nhau đông. Lớn vô cùng khủng bố sóng trùng kích bùng nổ, một đoàn đoàn đủ để chìm ngập thế giới mây hình nấm, tiếp liền không ngừng xuất hiện, tạo thành kinh khủng gió bão, cực kỳ kinh khủng. Nhưng vào lúc này, vậy ma chi cự nhân nhưng lại lần nữa tiếp tục ra tay. Và Trần Phi trực tiếp là đại chiến đến cùng nhau. Đông, đông, đông ùng ùng, kinh khủng kinh thiên vang lớn không ngừng xuất hiện, phảng phất là đánh xuyên thế giới vậy. Ở trong thời gian rất ngắn, Trần Phi và vậy Nam Đế Ma Tôn Ma Hoàng Pháp Tướng đã là giao thủ thành hơn 100.000 chiêu. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, rung động không dứt đứng lên. Quá mạnh mẽ, từng vị tiên giới cường giả cũng xảy ra như vậy thanh âm. Mặt đầy rung động, cả người run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Đây tuyệt đối là vô hạn đến gần tiên vương nhất trọng thiên sức chiến đấu. Quá kinh khủng, Nam Đế Ma Tôn có thể đi tới bước này cũng được đi vậy Trần Hư không? Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Thái Hạo Ma Tông Ma Hoàng Pháp thân cận chiến rất mạnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là Nam Đế Ma Tôn cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn. Các ngươi nói trận chiến này, ai sẽ thắng? Nam Đế Ma Tôn chứ, vậy Trần Hư không quả thật không kém, nhưng là, hắn hiện tại đã bị Ma Hoàng Pháp thân quấn lấy. Chỉ cần lúc này Nam Đế Ma Tôn có thể tìm được một chút cơ hội, liền cũng đủ để phân ra thắng bại. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý, đối với bọn họ mà nói, bọn họ mặc dù cũng không được rõ Trần Phi, nhưng là, bọn họ hiện tại nhưng cũng đã nhìn ra, Trần Phi thân xác rất lợi hại. Nhưng nếu là cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn nói hẳn cũng đã là thắng bại rõ ràng. Nhưng mà bọn họ lại không chú ý tới, lúc này, ngược lại là vậy Thái Hạo Ma Tông người, trên mặt một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm. Thậm chí có chút tuyệt vọng, sao, làm sao có thể, cái này Trần Hư không hắn thân xác làm sao cũng như vậy lợi hại. Thánh Thiên Ma Tôn lẩm bẩm nói, sắc mặt thảm trắng. Những cái kia tiên giới cường giả không biết, bọn họ lại làm sao có thể sẽ không biết đâu. Cái này Trần Hư không, hắn am hiểu nhất, rõ ràng là không gian chi đạo, còn có thần niệm linh hồn lực. Thân xác cận chiến hắn mặc dù cũng không phải sẽ không, nhưng tuyệt đối là ở hắn am hiểu thủ đoạn trong đó, xếp ở hạng chót. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là như vậy, chỉ dựa vào thân xác, cái này Trần Hư không lại có thể cũng có thể và Nam Đế Ma Tôn đánh bất phân thắng phụ, khó phân thắng bại. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Trận chiến này, Nam Đế Ma Tôn chỉ sợ là khó khăn à? Mà vào lúc này, vậy Nam Đế Ma Tôn cũng là ý thức được cái gì, sau đó chủ động thoát khỏi chiến đấu, sắc mặt chợt xanh chợt tím, mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phi. Trần Hư không, ngươi quả nhiên rất lợi hại, bất quá, không cần lại dò xét. Cầm ra ngươi bản lãnh thật sự, ngươi thân xác mặc dù không yếu, nhưng ở ta trước mặt không có chút ý nghĩa nào, muốn chỉ là như vậy, chỉ sẽ bị Ma Hoàng Pháp thân nghiền ép. Tê lời vừa nói ra, những cái kia tiên giới cường giả nhất thời có chút xôn xao. Phát ra từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, cái loại này cấp bậc, đáng sợ như vậy chiến đấu, vậy Trần Hư không, lại có thể cũng còn không động dùng toàn lực. Điều này sao có thể, phải... Vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng, Trần Phi gật đầu một cái, tiếp theo trong cơ thể không gian chi lực trực tiếp là bộc phát. Oanh, đột nhiên tới giữa, hư không nổ tung, không gian chi lực mãnh liệt dâng trào, không ngừng lăn, rồi sau đó, bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn vặn vẹo, Trần Phi dưới chân, vậy bắt đầu nổi lên một bụi không gian chi lực hoa sen, sau lưng, vậy xuất hiện không gian chi lực thác nước, không gian thanh liên, không gian thác nước, không gian chi đạo dị tưởng. Không phải đâu, hắn làm sao có thể còn có cái loại này lực lượng, nếu không phải không gian chi đạo nắm giữ được rất mạnh bước, không thể nào sản sinh ra cái loại này dị tưởng. Thật ra thì ta trước nghe một tí, cái này Trần Hư Không, chân chính lợi hại là cái này không gian chi đạo lực lượng. Nghe nói thông thiên triệt địa, làm người hài lòng vô cùng. Tê thật là khó tin à, rất nhiều người kêu lên, lộ ra vẻ kinh hãi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cầm ra lực lượng chân chính sau đó, liền trực tiếp là một kiếm chém ra, khủng bố không gian chi lực điên cuồng hội tụ, tại chỗ liền đem vậy ma hoàng pháp tướng chém bay ra ngoài. Đông, ngươi để cho ta cầm ra chân chính thực lực, vậy ngươi đông? Ngươi nếu như chỉ có như vậy, vậy hết thảy các thứ này cũng nên kết thúc. Trần Phi cả người không gian chi lực cực độ bùng nổ, tiên khí cháy, giống như là thần diễm vậy, cầm trong tay không gian chi lực trường kiếm, từng bước một hướng vậy Nam Đế Ma Tôn đi tới. Mà ở thấy một màn này, Nam Đế Ma Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi đối với Trần Phi thực lực cường đại, hắn từng có chuẩn bị tâm tư, nhưng xem như vậy, hắn vẫn là đê cốc. Cái này cùng vô cùng kinh khủng không gian chi lực thành tựu, thật là thủ pháp hết sức cao minh, khó mà hình dạng. Bất quá vậy rất hiển nhiên, mạnh như ma hoàng pháp thân, cũng không là hắn toàn bộ. Hồ một khắc sau thời gian, Nam Đế Ma Tôn mặt không cảm giác đưa ngón tay ra tới, xóa đi trên mặt vết máu, sau đó hai tay đưa ra, chậm rãi kết ra một đạo cổ xưa ấn pháp. Vù vù, làm hắn ấn pháp đang không ngừng biến hóa lúc đó, tất cả mọi người đều là có thể thấy được, ở đó Nam Đế Ma Tôn trong cơ thể, phảng phất là có một cổ cực kỳ kinh khủng chập chờn, muốn phá lồng ra vậy. Hống, một khắc sau thời gian, thương khung chấn động, Nam Đế Ma Tôn trong cơ thể bộc phát ra ngút trời ma khí, một tôn vô cùng dữ tợn ma hồn xuất hiện trên đời người trước mắt, thả ra vượt qua trước gấp mấy lần khủng bố ngút trời ma uy. Tê mà ở thấy một màn này, người đều là con ngươi bạo xúc, hùng hãn đổ hết một hơi khí lạnh, mặc dù đối với so, bọn họ đã không biết đây là vì sao loại thủ đoạn, nhưng là, này cũng đủ để vượt qua lúc trước gấp mấy lần khủng bố ngút trời ma uy. Vậy hay là để cho bọn họ rõ ràng sợ rằng đây mới là Nam Đế Ma Tôn chân chính đòn sát thủ lá bài tẩy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sợ rằng phải bắt đầu liều mệnh. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ma hồn cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng lại là hóa thành một vòng lại một vòng khủng bố màu đen quang vòng, vây quanh ở Nam Đế Ma Tôn quả đấm, trên cổ tay. Vòng sáng tổng cộng có 8 bánh xe, mỗi một vòng đều là tản ra cực kỳ khủng bố, để cho người hít thở khó khăn mạnh mẽ chập chờn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lúc này Nam Đế Ma Tôn, ở kinh khủng này ma vòng làm nổi bật dưới, cũng là đổi được lại là khủng bố vạn phần đứng lên. Để cho da đầu tê dại đứng lên, mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Thái Hạo Ma Tông lão tổ tồn tại, nhưng là đồng loạt biến sắc. Trong mắt có nồng nặc vẻ sợ hãi, không nghĩ tới Nam Đế Ma Tôn hắn lại có thể cầm cái này ám ma tiên quyết, cũng đều học biết. Đây chính là thuật cấm kỵ à? Thánh Thiên Ma Tôn lẩm bẩm nói. Cái gì? Đây là ám ma tiên quyết. Lời vừa nói ra, những cái kia rơi vào trong sương mù Thái Hạo Ma Tông cường giả nhất thời con ngươi bạo xúc, trên mặt bộc phát ra to lớn hoảng sợ. Ám ma tiên quyết, chính là bọn họ Thái Hạo Ma Tông cấm kỵ. Hơn nữa nghe nói vẫn là quyền thiếu sót. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng vậy nguy hiểm to lớn, cực kỳ dễ dàng nhập ma. Một khi nhập ma, liền liền sẽ trở thành là chân chính không cảm tình chút nào hung ác máy móc. Không phân chia địch ta, trước kia, cái này ám ma tiên quyết cũng chỉ có lão tổ một người sẽ, thậm chí coi như là năm đó Vạn Sơ lão tổ, cũng đều không dám tu luyện cái này ám ma tiên quyết, không nghĩ tới cái này Nam Đế Ma Tôn lại có thể thành công. Đơn giản là khó tin, không tưởng tượng nổi, hiện tại, là chúng ta chân chính quyết một thắng bại thời khắc, có ám ma tiên quyết. Coi như là chân chánh tiên vương nhất trọng thiên đích thân tới, ta cũng tự tin có thể cùng Chu Toàn, mà ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Nam Đế Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn, ma khí vờn quanh, khuôn mặt giống như một khối vạn năm huyền băng, thấu xương hàn sắc làm người sợ hãi. Tiếp theo, hắn cả người lực lượng nghịch chuyển bùng nổ, cuồn cuộn mà động, tiếp theo liền trực tiếp là giết hướng Trần Phi. Ám ma tiên quyết, ma hồn cuồng sát, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long theo kỳ âm rơi, khủng bố thao thiên lực lượng trực tiếp là giống như thiên hà vỡ đê vậy, điên cuồng cuộn sạch Trần Phi. Hình thành một bên chết vực, nhưng mà hết thảy các thứ này nhưng lại có thể vẫn không thể nào đánh bại Trần Phi. Đông, Trần Phi cầm kiếm điên cuồng giết hại, mênh mông biển khơi vậy tuyệt thế không gian chi lực kiếm khí bể tan tành thương khung, chôn vùi hết thảy, thật lớn vô biên, miễn cưỡng đem vậy Nam Đế Ma Tôn khủng bố ma uy lại lần nữa đánh tan. Trần Phi ngẩng đầu, ngắm nhìn vậy Nam Đế Ma Tôn khó tin run rẩy con ngươi, tiếp theo liền gặp khóe miệng cong câu, uy nghiêm cười một tiếng, tiếp theo nên ta chứ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt, lại lần nữa lao ra, trong cơ thể bất hủ tiên thể điên cuồng rung động, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất lực lượng, tay bên trong không gian chi lực trường kiếm kiếm khí ấp úng, nuốt trời phệ, chém chết hết thảy. Giết về phía trước phương. Oanh ầm ầm ầm ầm, Long Nam Đế Ma Tôn sắc mặt kịch biến, chỉ có thể lui về phía sau, không ngừng ngăn cản, nhưng là, Trần Phi công kích nhưng cũng không có dừng lại, mà là đang không ngừng bùng nổ, tiếp tục. Đông, đông, đông, mọi thứ kiếm khí chiếm đoạt thương khung, không gian chi lực điên cuồng run rẩy, đem chìm ngập. Rất nhanh, vậy một phiến khu vực trực tiếp là trở thành hủy diệt chi địa, hết thảy cũng bể tan tành, vỡ vụn, tan thành mây khói. Chỉ còn lại lớn vô cùng mây hình nấm không ngừng bay lên, để cho người con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại, sắc mặt thảm trắng. Cái này Trần Hư không quá mạnh mẽ, không nghĩ tới coi như là như vậy, hắn cũng còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mọi người lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Nói thật, ở bọn họ xem ra, lấy ra đè đáy xương đòn sát thủ, ám ma tiên quyết Nam Đế Ma Tôn, thật ra thì đã khủng bố tới cực điểm. Hơn nữa vậy chờ thực lực, vậy đúng là đủ để chống lại yếu nhất tiên vương nhất trọng thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như là như vậy, nhưng lại còn thì ở vào hạ phong. Cái này Trần Hư không hắn rốt cuộc là một quái vật gì à? Khó trách hắn giọng lớn như vậy, thực lực bực này, coi như là những cái kỳ yếu nhất tiên vương nhất trọng thiên đích thân tới, sợ rằng, còn thật không gặp được có thể giết hắn. Lúc trước hướng Trần Phi đặt câu hỏi tiên giới ông già sắc mặt thảm trắng. Lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy có lòng run sợ trong lòng vẻ, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, xích, đột nhiên, mây hình nấm trong đó, khủng bố ma khí bùng nổ, nuốt trời phệ, tràn ngập cuồn cuộn, tuyệt thế khó tả hình dạng khí thế, tuyệt thế khủng bố, để cho tim người hung hãn run lên. Bá, bá, bá, hết thời tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng vậy nhìn tới, sắc mặt kịch biến, ánh mắt trong đó tràn đầy kinh hãi. Hoảng sợ, liền Trần Phi cũng không ngoại lệ, lúc này, cũng là hơi nhíu mày nhìn tới, cái này cổ hơi thở tựa hồ có chút không đúng lắm, nhìn dáng dấp, hình như là lâm trận đột phá. Hắn đang khi suy nghĩ, hống vào giờ khắc này, một tiếng giống to truyền tới, thế giới hỗn độn chấn động, mà khi nứt trời, nhật nguyệt không sáng, một cổ tuyệt thế kinh khủng tầng thứ cao hơn chập chờn, chợt xuất hiện, cuốn đi bốn phía, chìm ngập mảnh chiến trường này. Tê, nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ, không dẫu sao bộ dạng sợ hãi liền đứng lên. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó rung giọng nói. Cái này, đây chẳng lẽ là, oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, mây hình nấm tản đi, Nam Đế Ma Tôn thi triển ma hoàng pháp thân thể to lớn, trên đề chín tầng trời, hạ đạp cửu u, cả người tách thả ra vô lượng ma quang. Phảng phất là lợi kiếm vậy, đổ cắm thương khung, kinh khủng hơn phải, ở trên người hắn, giờ phút này lại là toát ra một loại hoàn toàn bất đồng với trường sinh chân tiên cảnh giới khí thế kinh khủng chập chờn. Đây là không mục nát đại cảnh giới lực lượng, tiên vương, thánh thiên ma tôn cùng thái hạo ma tông người cả người run rẩy, nhất thời kích động. Hắn thành công, lâm trận đột phá, đây là tiên vương, chân chính chính tiên vương, lúc này, ánh mắt bọn họ đều đỏ. Nguyên lấy là muốn hoàn toàn tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, Nam Đế Ma Tôn lại có thể vào lúc này nghịch thiên lật bàn, lâm trận đột phá thành tiên vương nhất trọng thiên. Nhưng vô luận như thế nào, hết thảy đã kết thúc. Trở thành tiên vương tồn tại Nam Đế Ma Tôn, hắn thắng chắc. Trong hư không, Nam Đế Ma Tôn hóa thân ma hoàng pháp thân, như một tôn thái cổ ma thần, khí thế mênh mông, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, oai hùng khiếp người. Tiếp theo. Hắn ngắm nhìn Trần Phi, mặt đầy cười nhạt. Ánh mắt như điện nói, Trần Hư không, đa tạ ngươi nếu như không phải là ngươi. cái này cách một con đường, ta sợ rằng còn cần cực kỳ lâu mới có thể phá. Bàn về tiềm lực thiên phú, người đúng là rất khủng bố, liền ta cũng làm sợ hãi, nhưng rất đáng tiếc, hết thảy đã kết thúc. Trần Hư Không, ngươi sợ rằng không cách nào tưởng tượng, bây giờ ta có cường đại dương nào. Cổ lực lượng này, không hổ là chân chánh tiên vương nhất trọng thiên. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nam Đế Ma Tôn điên cuồng cười to, mặt đầy say mê vừa nói. Vất vả cố gắng hơn 1 tỷ năm qua, hắn vậy rốt cục thì đi đến bước này. Vừa vào bất hủ, tiên vương cao làm cửu trọng thiên, vậy cùng lực lượng vô địch, đã là để cho hắn phảng phất là gặp được hết thảy thắng lợi. Hắn vừa nói, hơi thở một đoạn tiết bạo tăng, tựa như mãi không có giới hạn vậy, đột phá nhanh chóng liền trường sinh chân tiên cực hạn, hướng một cái khác cảnh giới đi lên. Trong chớp mắt, hắn cả người cũng đã là đổi được so với trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần. Kinh khủng hơn phải, ở trên người hắn, như vậy lực lượng tầng thứ, như vậy cảm giác bị áp bách, vậy hoàn toàn bất đồng tầng thứ cao hơn. Nói không khoa trương chút nào, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy, coi như là 5 cái trước kia mình, vậy cũng rất khó cùng hắn tương đương mà đây, liền chính là bất hủ cảnh giới lớn, tiên vương cường giả lực lượng. Đây là một loại lột xác, vô địch lột xác, đối với lần này, Trần Phi thần sắc không có một chút sợ. Ngược lại lộ ra một chút khinh miệt, ngươi cảm thấy lúc trước ta là vì sao một mực nhường ngươi? Ngươi thật lấy là ta không nhìn ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghe nói như vậy, Nam Đế Ma Tôn cả người run lên, trên mặt phần kia bướng bỉnh, mừng như điên, kích động ngay tức thì thu liễm, thậm chí đáy mắt chỗ sâu cũng còn chợt lóe lên liền lau một cái theo bản năng kinh hãi. Trần Hư Không, ngươi muốn nói cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cặp mắt híp lại nói. Nếu ngươi đã thành tiên vương, vậy ta cũng nên thử nghiệm một tí ta kế hoạch. Ngươi lấy làm tiên vương nhất trọng thiên là có thể vô địch. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi có thể trở thành tiên vương, là bởi vì là ta cố ý. Đông, vừa dứt lời, Trần Phi trong cơ thể cảnh giới tu vi lại cũng là lập tức vô căn cứ xuất hiện, phá vỡ hỗn nguyên chân tiên cực hạn, sau đó đã tới trường sinh chân tiên cảnh. Thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt đủ run rẩy. Thế giới hỗn độn hoàn toàn sôi trào. Tất cả người đều cảm giác được, Trần Phi trong cơ thể lực lượng, lại có thể ngay lập tức tăng vọt rất nhiều lần, để cho hắn thực lực vậy lại nhảy lên tới một cái mới thiên địa. Được rồi, Nam Đế Ma Tôn, tiếp theo ta chỉ ra một kiếm, ngươi nếu là có thể ngăn trở, ta tha ngươi một mạng, nếu như không ngăn được, ha ha, đi xuống và độc cô Hạo Hãn bọn họ bầu bạn đi. Trần Phi chậm rãi nói. Vận chuyển trong cơ thể tất cả lực lượng, thân thể bất ngờ sáng lên, chống lên tuyệt thế dị tượng. Đông, thiên môn lộ vẻ, luân hồi âm dương 2 chữ quanh quẩn 9 tầng trời. Đông, không gian thác nước dòng nước chảy, sông lớn cuồn cuộn, long trời lở đất, vặn vẹo thương khung, cho thấy cao nhất thần uy. Đông, hỗn độn hiện lên, màu vàng hỗn độn đại dương, cẩm tú non sông, thanh liên vạn thế, xen lẫn nhau hô ứng, mênh mông mênh mông. Trong chớp mắt, dị tượng bực này tất cả đều xuất hiện. Dính chung một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị lại thế giới chân thật. Giống như lục đạo luân hồi, nếu như ở nặng khai thiên địa. Rồi sau đó, Trần Phi cặp mắt híp lại, cầm vậy không gian chi lực trường kiếm tay, động. Luân hồi thiên môn mở, không gian thác nước hiện, hỗn độn vạn tượng sinh một kiếm ra, tiên vương vẫn. Vạn pháp nhìn bằng nửa con mắt, hôm nay, ta từ một kiếm chạm tiên vương. Chết đi cho ta Đông, ầm ầm tới giữa, luân hồi thiên môn mở toang ra, tất cả lực lượng hoàn toàn tràn vào trong đó, phản hồi đến Trần Phi trong tay sau đó, một kiếm phá trời, kiếm chiến thương khung, hướng vậy Nam Đế Ma Tôn đánh giết đi. Một màn này rơi vào Nam Đế Ma Tôn trong mắt, hoàn toàn để cho hắn giạt rào giận dữ, mặt đầy xanh mét. Cảnh giới tu vi đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên, tự tin của hắn tim đã đạt đến trọn đời tới nay cao nhất. Có thể hiện tại Trần Phi vẫn còn là như thế phách lối, cái này làm cho hắn hoàn toàn sát tâm cuồng bạo. Sát ý cực độ sôi trào, Nam Đế Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiếp theo, hắn cả người lực lượng nghịch chuyển bùng nổ, cuồn cuộn mà động, mãnh liệt dâng trào giết hướng Trần Phi. Cũng là hoàn toàn hiện ra lực lượng, không có chút nào nương tay. Ám ma tiên quyết, ma hồn cuồng sát, oanh, hai cổ lực lượng giao hội. Như pháo bông tách thả ra, Mọi người thấy thế giới hỗn độn có cái này một đóa cực kỳ kinh khủng lớn vô cùng chớp sáng tách thả ra. Như mây hình nấm vậy, ùn ùn kéo đến, chìm ngập hết thảy. Che đậy tầm mắt mọi người, và thần niệm lực lượng. Ai, người nào thắng? Rốt cuộc người nào thắng? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, trong lòng vô cùng run rẩy, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Nhất định là Nam Đế Ma Tôn, hắn hiện tại nhưng mà tiên vương nhất trọng thiên, cái gì khái niệm? Đối mặt tiên vương, trừ phi là bất hủ tiên thể, nếu không coi như là vương giả trường sinh tiên thể, cảnh giới tu vi chưa tới bất hủ, đó cũng là con kiến hôi. Nam Đế Ma Tôn thắng chắc, không hổ là thất bại, có người hô to nói, ngữ khí kiên định, lời vừa nói ra, rất nhiều tiên giới cường giả đều là đồng loạt gật đầu. Dẫu sao là tiên vương nhất trọng thiên, cho dù là yếu nhất, cũng không phải trường sinh chân tiên có thể chống lại. Đó là chất chênh lệch, hoàn toàn bất đồng trời và đất chênh lệch. Trừ bất hủ tiên thể trở lên, nếu không không người có thể nghịch thiên. Còn như Trần Phi phải chăng là bất hủ tiên thể, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Bất hủ tiên thể cái gì khái niệm, đương kim thời đại, toàn bộ cân nhắc quyết định tiên quốc cũng không có, hắn dựa vào cái gì? Cái này căn bản cũng không khả năng, quá tốt, trừ đi Trần Hư không cái này đại địch, Nam Đế Ma Tôn cũng được tiên vương, chúng ta Thái Hạo Ma Tông lại sống đến giờ. Thái Hạo Ma Tông lão tổ tồn tại cửa tuồng kịch, mà vạn sơ tu chân giới người, lúc này chính là bị tuyệt vọng bao phủ. Vẻ buồn rầu ảm đạm, không đúng, các người xem vậy là ai tê, Trần Hư không? Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo già nua tiếng đột nhiên vang lên. Tràn đầy kinh hãi, rồi sau đó, tất cả mọi người đều là hoảng sợ rung động. Trong hư không, Trần Phi Vân đạm phong khinh, bình yên vô sự đứng ở đó. Còn như vậy Nam Đế Ma Tôn lúc này cũng đã là chỉ còn lại bể tan tành không chịu nổi tàn hồn mảnh vụn. Cái này, điều này sao có thể, ta là tiên vương, ta làm sao có thể thất bại. Nam Đế Ma Tôn môi run rẩy, không nói ra lời. Lúc này, hắn thân xác hoàn toàn diệt tuyệt. Linh hồn lực lượng cũng đã là bể tan tành, kinh khủng hơn phải, cái loại này khuynh hướng còn đang không ngừng kéo dài hắn rõ ràng hắn chết chắc. Chỉ là hắn không cam lòng, vậy hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng đã tấn thăng tiên vương, rõ ràng đã là tiên vương nhất trọng thiên, hắn tại sao thất bại? Đối với trường sinh chân tiên mà nói, tiên vương không phải vô địch sao? Bất hủ dưới, cũng không là con kiến hôi sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Ta nói. Coi như là tiên vương nhất trọng thiên, vậy được chết. Trần Phi nhàn nhạt nói, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Hắn ở hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp là có thể vô hạn đến gần tiên vương nhất trọng thiên. Hôm nay thành trường sinh chân tiên sơ kỳ, giết một Nam Đế Ma Tôn cái loại này mới vừa đột phá yếu nhất tiên vương nhất trọng thiên. Vậy dĩ nhiên là chuyện đương nhiên, không có chút nào độ khó. Ở hắn xem ra, hắn bây giờ thực lực hẳn coi như là ở tiên vương nhất trọng thiên trong đó. Cũng có một chỗ ngồi, còn như có thể hay không vô địch, cái này ngược lại còn khó mà nói nhưng cũng kém không nhiều vậy là đủ rồi. Ta biết, bất hủ, Nguyệt, lúc đầu ngươi là bất hủ tiên thể à, thảo nào ngươi lớn lên tốc độ yêu nghiệt như vậy. Không trách ta coi như là trở thành tiên vương, ngươi vậy vẫn có thể giết ta ý trời như vậy. Ý trời như vậy à, nhưng vào lúc này, vậy Nam Đế Ma Tôn đột nhiên mở miệng, trên mặt thần sắc rất là phức tạp. Vậy mà lúc này, hắn cũng đã không chịu nổi, linh hồn mảnh vỡ bắt đầu tản đi, hóa thành sáng lạc ánh sáng trắng, cuối cùng là ta thua, Trần Hư không, coi là ngươi lợi hại, đừng quên ước định của chúng ta Thái Hạo Ma Tông, đối với ngươi đã không uy hiếp. Vầng sáng trắng bên trong, hiện ra Nam Đế Ma Tôn tiếc nuối vẻ mặt. Rồi sau đó, hắn linh hồn mảnh vỡ tản đi, hoàn toàn chết. Chỉ còn lại vậy tóc đen xõa vai Trần Phi. Đứng ngạo nghễ hư không, đem chết đi kia tiên vương nhất trọng thiên Nam Đế Ma Tôn, cũng đều dập ở dưới chân. Đúng cái thiên địa, một phiến thất thanh, tĩnh mịch một phiến, thời gian không ngừng trôi qua. Nhưng dù vậy, lúc này toàn bộ vực ngoại hư không thế giới hỗn độn, nhưng cũng còn thì ở vào một phiến tĩnh mịch trong đó. Không có một người nói chuyện, đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Thẳng đến hồi lâu sau Nam Đế Ma Tôn, chết. Lân Vương run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, Nam Đế Ma Tôn hắn chết. Hoàng Cổ Thiên Long Vương ánh mắt trước đó chưa từng có phức tạp và ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, nhưng hắn lúc này trên mép, nhưng rõ ràng mang vẻ vui vẻ yên tâm, và nụ cười. Bởi vì tuy nói ở hắn trong mắt, thật ra thì Chu Tiên Vương mới càng hẳn coi như là Trần Phi người dẫn đường, nhưng dẫu sao quan hệ giữa bọn họ cũng không cạn, hôm nay có thể chính mắt thấy được Trần Phi đi tới bước này, nói thật, đây đối với hắn mà nói, cũng là một kiện rất vui vẻ yên tâm. Rất để cho trong lòng của hắn vô cùng kích động sự việc. Liền bọn họ cũng còn như vậy, tại chỗ những người khác, lại là cũng không cần nói. Trực tiếp xôn xao sôi trào lên, thắng, lại có thể thật thắng, đây chính là Tiên Vương à, chân chân chính chính Tiên Vương, nhưng lại có thể bị hắn một kiếm chém, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, Trần Hư không hắn hiện tại đã là Tiên Vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Khó tin bất quá, đây thật là đánh một trận phong thần à. Quá đáng sợ không nghĩ tới, hắn lại có thể giết Nam Đế Ma Tôn. Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Tại chỗ tất cả người, nhất là vạn sơ tu chân giới người, giờ phút này đều là không nhịn được dùng một loại vô cùng rung động, cực kỳ phức tạp, vậy vô cùng là vui vẻ yên tâm, cực kỳ sùng kính, giống như là đang nhìn một tôn vô địch thần linh giống vậy ánh mắt, xa xa nhìn xa xa trong hư không vậy tóc đen sóng vai nam tử. Bởi vì bọn họ đều biết, sau ngày hôm nay, bọn họ vạn sơ tu chân giới thịnh thế kỳ, tới. Bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay, một vị thái hạo ma tông truyền kỳ tồn tại chết, vậy ý nghĩa, một tôn mới vô địch thần thoại, từ từ dâng lên. Minh thần phủ Trần Hư không, đời này trẻ tuổi nhất cao cấp cường giả, hơn nữa, vậy là không thể hoài nghi bọn họ vạn sơ tu chân giới, từ cổ chí kim đệ nhất cường giả. Đây là bực nào vinh dự à? Mà trọng yếu hơn chính là, đây đối với bọn họ những thứ này vạn sơ tu chân giới người, cũng là có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Một kiếm chảm Tiên Vương, cái này Trần Hư không thực lực, hôm nay đã là vượt qua cực hạn. Sau ngày hôm nay, Trần Hư không danh tự này, đem tên lưu sử xanh, vĩnh thủy bất hủ. Coi như là tiên giới trong đó, vậy sẽ nhớ hắn danh tự này. Trần Hư không danh tự này, đem chân chính trên ý nghĩa, uy chấn thiên hạ. Tú Ngưng Chí Tôn ánh mắt như rót vào, gần từng chữ một ra. Vị này quá hoàng cung trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, mặc dù lý lịch cũng không có hoang cổ thiên long vương giả như vậy, nhưng là, nàng thực lực, và tầng thứ, nhưng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nàng mà nói, coi như là hôm nay chàng này tuyệt thế đại chiến, quyết định sau cùng âm điệu. Trần Hư không, một kiếm Nam Đế Ma Tôn, dương ta vạn sơ tu chân giới thần uy. Cho nên trận chiến này, là chúng ta thắng mà ở thấy một màn này, coi như là thái hạo ma tông người, cũng đều chỉ có thể trong lòng thích nhiên. Hoàn toàn không nói có thể nói, bàn về bối cảnh chỗ dựa vững chắc, Nam Đế Ma Tôn chính là bọn họ thái hạo ma tông tuyệt đối hạt giống, tiên vương hậu tuyển, cho nên ít nhất so với còn con này vạn sơ tu chân giới, hoàn toàn tuyệt đối là không kém gì người bất kỳ. Bàn về số tuổi. Nam Đế Ma Tôn thậm chí là ra đời ở vạn sơ tu chân giới ra đời trước, ít nhất đều đã hơn 1 tỷ tuổi, nhưng Trần Phi đông, sợ rằng cũng chỉ có dù sao cũng không tới đi. Đây là khái niệm gì chênh lệch, thật là không cách nào tiếng Nhật, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy to lớn khác xa dưới. Trần Phi nhưng lại có thể thắng ai Thánh Thiên Ma Tôn khẽ thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hắn không lời có thể nói. Dẫu sao liền Nam Đế Ma Tôn đều đã đột phá đến Tiên Vương nhất trọng thiên, nhưng vẫn phải chết, cái này ý vị như thế nào, thật ra thì trong lòng của hắn cũng đã là rất rõ ràng. Trần Hư không cái này, chỉ sợ cũng coi như là lão tổ sống trở về, cũng giống vậy không giết được hắn. Nghĩ đến đây, Thánh Thiên Ma Tôn yên lặng hướng Trần Phi đi tới. Làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Trần Phi nhiều hứng thú nhìn Thánh Thiên Ma Tôn, nhàn nhạt nói. Trần Tân Vương, ngươi thực lực đã là chân chánh tiên vương, Nam Đế Ma Tôn chết ở trong tay ngươi, chúng ta thái hạo ma tông, tâm phục khẩu phục. Chết trận ở trong tay của ngài, đối với hắn mà nói, là một loại vinh hạnh. Chỉ là vừa nói, Thánh Thiên Ma Tôn cung kính một khom người, chậm rãi nói. Trần Tiên Vương, có thể hay không thỉnh cầu ngươi, để cho ta mang đi Nam Đế Ma Tôn di thể, đem hắn táng hồi ta thái hạo ma tông. Di thể. Trần Phi ngẩn một tí, hướng trong hư không, lúc trước Nam Đế Ma Tôn bị giết chỗ đó nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, vô luận là cái gọi là thi hài, vẫn là linh hồn, cũng hoàn toàn là không có. duy nhất chỉ còn lại, cũng chỉ là một đoàn tiên vương tầng thứ tản hồn năng lượng nhất thời. Trần Phi liền biết rõ Thánh Thiên Ma Tôn dụng ý, cái này đoàn tiên vương tầng thứ tản hồn năng lượng, đối với hắn hôm nay mà nói, trên căn bản đã là không coi vào đâu, nhưng đối với cái khác mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu tiên vương di bảo. Thậm chí cổ lực lượng này nếu có thể vận dụng đủ tốt, có lẽ, chưa chắc không thể vì vậy lại sản sinh ra một tôn tiên vương tới, dù là không được, nhưng hẳn ít nhất cũng có vô địch nửa bước tiên vương tầng thứ. Giống như trước khi Nam Đế Ma Tôn như nhau, nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên trầm mặc, nhưng đi theo hắn vẫn là phất phất tay, mất hết hứng thú nói. Đi đi thật ra thì nếu là lấy ban đầu hắn đối với Nam Đế Ma Tôn ấn tượng, hắn sợ rằng không thể đem cái này tiên vương di bảo nhường ra đi, nhưng hiện tại, hắn vậy lười được lại đi làm ra làm nhục người chết chuyên. Dẫu sao có một số việc, theo người sau khi chết, là đúng hay sai đã không trọng yếu. Mặc dù Nam Đế Ma Tôn là hại chết sư phụ hắn Minh Thần hung thủ, nhưng cho tới bây giờ, người chết đèn tắt, hết thảy cũng nên chấm dứt. Đa tạ Trần Tiên Vương Thánh Thiên Ma Tôn nhất thời kích động, lần nữa cung kính thi lễ. Sau đó liền gặp hắn đột nhiên đưa tay lấy ra một món bảo vật. Cẩn thận xem, lại là thời gian bảo ngọc. Trần Tiên Vương, đây là Nam Đế Ma Tôn phân phó ta lưu lại. Hắn nói nếu là hắn thật chết trận, liền đem cái này thời gian bảo ngọc, vật quy nguyên chủ, trả lại cho ngươi. Thánh Thiên Ma Tôn cung kính nói. Nếu như ta không đáp ứng ngươi lấy đi Nam Đế Ma Tôn di thể, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không giao đi ra đi. Trần Phi cười mỉa nói. Nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có nói thêm cái gì, mà là ánh mắt dừng lại ở khi đó gian bảo ngọc trên mình. Đến tận bây giờ, hắn thời gian bảo ngọc đã gọp đủ 3 khối. Theo lý thuyết cũng hẳn hoàn toàn gọp đủ chứ, chỉ là nói về như vậy, cái này thời gian bảo ngọc, nhưng thật giống như cũng không có như hắn tưởng tượng trong đó động tĩnh. Điều này không khỏi làm Trần Phi cảm thấy có chút kỳ quái. Đại sư huynh, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, mời theo ta tới. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai nhưng đột nhiên nghĩ tới Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm thất thanh âm. Nhất thời Trần Phi trực tiếp là ngẩn một tí, chẳng lẽ hắn trong lòng có một loại phỏng đoán, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi suy nghĩ một chút, lại hướng vậy Thánh Thiên Ma Tôn nhìn lại, nhẹ giọng nói. Phi thăng sự việc, còn muốn làm phiền các ngươi nhiều hơn để ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.